1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, giai đoạn mới. Bọn hắn có thể xưng là Hoa Kiều hoặc là Hoa Kiều. Mặc dù cầm Đông Nam Á từng cái quốc gia, tỉ như Indonesia, Malaysia, Singapore quốc tịch, bọn hắn có lẽ không đồng ý bọn hắn là người Trung Quốc. Nhưng là bọn hắn không có cách nào khác phủ nhận bọn hắn là Hoa tộc. Trên thân chảy xuôi chính là CN huyết thống. Bọn hắn là hàng thật giá trị CN Nam Nhi. Bọn hắn không quản đi tới chỗ nào. Bọn hắn tại không có quang minh thân phận cùng hộ chiếu một khắc này. Người ngoại quốc gặp bọn họ lần đầu tiên đại bộ phận đều cho là bọn họ đến từ Trung Quốc. Trên thế giới chỉ có một người Trung Quốc. Đây là không thể cãi lại sự thật. Bọn hắn điệu thấp, bọn hắn ẩn nhẫn, bọn hắn ở trách một góc. Nhưng là bọn hắn lại phú giáp một phương. Bọn hắn sở dĩ có thể lấy được hôm nay thành tựu như vậy. Không thể rời đi bọn hắn thực chất bên trong. Đến từ phụ mẫu tổ tông liên quan tới CN văn hóa. Mân Nam tập tục, người hệ truyền thống tẩm bổ. Chân chính tại hải ngoại tự lực cánh sinh khai chi tán diệp bí quyết. Chỉ sợ còn được quy công cho gian khổ mộc mạc, chịu khổ nhọc yêu lương truyền thống. Bằng không chấp trưởng Đông Nam Á kinh tế người cầm đầu không phải thái tộc. Ấn Độ Tư Thản tộc, dân tộc Kinh, Miến Điện tộc. Cũng không phải Malaysia tộc, Đạt Giác tộc, mà là Hoa tộc, Lý Hoa, là tại hắn nhóm trong tâm khảm. Bọn hắn có thể chịu được cực khổ chỉ vì cùng trời tranh mệnh. Xưa nay không chịu lui lại một bước, tiến một bước nhiều khó khăn a. Dựa vào cái gì lui a? Ngươi ngược lại là sẽ kích động lòng người. Mai Nguyên mặt chị nhìn thấy người bên cạnh ánh mắt không giỏi. Cũng minh bạch Lý Hòa có tác dụng. Hắn âm trầm nói. Người ta sau này còn gặp lại. Cũng không quay đầu lại mang theo người bên cạnh đi. Mai Nguyên tiên sinh. Chúng ta là sẽ gặp lại. Lý Hòa hướng phía đối phương bóng lưng hô. Thẳng đến nhìn không thấy người. Mới khinh thường lộ ra một tia cười lạnh. Lý tiên sinh. Người ta là một chén này. Hoàng Huệ Trung làm trận này yến hội người làm chủ. Vẫn đứng tại Lý Hòa bên người. Hắn rượu trong ly một điểm không động. Giờ phút này lại rất khó được cùng Lý Hòa giơ lên cái chén. Tạ ơn, Lý Hòa uống đến không ít. Giờ phút này nâng chén tử cũng chỉ là dám lướt qua liền thôi. Quấy Hoàng tiên sinh yến hội không khí. Thật sự là không có ý tứ. Chỗ nào, Lý tiên sinh là tính tình bên trong người. Tất cả mọi người lý giải, Hoàng Huệ Trung không có từ Lý Hòa trên mặt coi không được ý tứ biểu lộ. Nếu là những người khác, hắn liền trực tiếp nhăn mặt, thậm chí cho đuổi ra ngoài. Tại trên yến hội nháo sự, cái này không còn tâm không nể mặt hắn sao? Đem hắn khách nhân cho tức khí mà chạy, cái này như cái gì lời nói? Đáng tiếc đối phương là tài đại khí thô châu Á nhà giàu nhất. Đã cho bậc thang, hắn chỉ có thể thuận dưới, không có đạo lý cầm chặt lấy không thả. Tạ ơn Hoàng tiên sinh khoan hồng độ lượng, Lý Hòa nâng chén, mặt mũi là lẫn nhau cho. Khách khí, Hoàng Huệ Trung rất hài lòng Lý Hòa thái độ, dù sao đây là châu Á nhà giàu nhất trước mặt mọi người tại hắn bày ra thái độ khiêm nhường. Đã đủ có thể, lập tức cười nói. Xem ra Lý tiên sinh đối mã đến Tây Á hóa chất hạng mục thật cảm thấy rất hứng thú. Không, Lý, Hòa lắc đầu, ta cũng không hiểu hóa chất. Cái kia Lý tiên sinh ý tứ. Hoàng Huệ Trung không hiểu, xung quanh người cũng đồng dạng không rõ. Đều là vẻ mặt nghi hoặc, người đối hóa chất hạng mục không ưa. Người đến góp cái này náo nhiệt làm gì? Không phải hồ đồ mà. Lý Hòa không hề cố kỵ nói, chỉ cần benzin người cảm thấy hứng thú sự tình, ta liền đều cảm thấy hứng thú. Kiếm tiền bồi thường tiền cái gì, ta nhất là không quan trọng. Cái gì, người bên cạnh cho là mình nghe lầm. cái gì gọi là bồi thường tiền kiếm tiền không quan trọng. Nếu là một mực làm như vậy sinh ý, người cái này châu Á nhà giàu nhất là thế nào lên làm? Gió lớn thổi tới, hóa ra ngươi tham dự hạng mục này chỉ là vì bực bội a. Ngươi châu Á nhà giàu nhất, ngươi có tiền, nhưng cũng không thể như thế tùy hứng a. Đây không phải lấy tiền nện trong nước chơi sao? Cầm 500 triệu Mỹ Kim chỉ là vì cược khẩu khí. Cái này cần thiết sao? Lý Tiên Sinh quả nhiên xa hoa. Hoàng Huệ Trung giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không làm rõ ràng được Lý Hòa bộ óc là thế nào lớn lên. Làm ăn là đưa khí sự tình sao? Lý Hòa cười nói, ta người này chính là tính tình này. Ai bảo ta không vui một hồi, ta liền để ai không vui cả một đời. Nói tình chân ý thiết, câu câu phát ra từ phế phủ. Lý Tiên Sinh khoái ý ân cừu. Thực tế là chúng ta mẫu mực. Nói chuyện chính là một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân. Lý Hòa hướng phía hắn cười cười. Người này hắn có chừng ấn tượng. Malaysia quốc gia giàu hỏa một cái phó tổng. Yến hội về sau, châu Á nhà giàu nhất cùng Benzin đằng điền tập đoàn xung đột rốt cục lên báo chí. Thành rất nhiều người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Lý Hòa có một câu là đúng. Hắn cùng Mai Nguyên Mạt Trị rất nhanh lần nữa gặp mặt. Bất quá lại là tại bên trong hóa đá cùng Malaysia hóa chất hạng mục ký kết nghi thức bên trên. Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn. Indonesia phú hào Bành Vân Bằng bên trong nhiều tập đoàn. Bên trong hóa đá dắt tay cùng Malaysia quốc gia dầu hỏa công ty. Nước Anh BP công ty cùng kiến thiết năm sinh 500.000 tấn polyester nhà máy. Bên trong hóa đá giám đốc Vương Đào làm trao quyền ký kết đại biểu. Cao hứng dị thường cùng Malaysia dầu hỏa công ty giám đốc cùng nhau xuất hiện tại trên đài hội. Nghị, tại bên trong mã người lãnh đạo chứng kiến xuống ký hiệp ước giàn khung. Mai Nguyên Mạt Trị nhìn xem dương dương đắc ý Lý Hòa. Con mắt đều có thể phun ra lửa. Hắn cũng muốn mở ra càng nhiều giá cả hoặc là so Lý Hòa tốt hơn điều kiện đến. Thế nhưng là đã lực bất tòng tâm. Nếu là có mười mấy ức lưu động tiền mặt trong tay, làm sao có thể như thế uất ức? Đây hết thảy đều là Lý Hòa hại. Ký kết kết thúc về sau, Lý Hòa êm một mình đi qua, nắm tay chồng ở trước ngực, cười nói, Mai Nguyên Tiên Sinh tinh thần đầu vẫn là tốt như vậy. Thực tế là thật đáng mừng. Hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ngay trước nhiều người như vậy cùng truyền thông trước mặt, Mai Nguyên Mạt Trị không hết ồn ào quá nặng, chỉ có thể liều mạng đè nén ngực nộ khí. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không cam tâm. Con vịt đã đun sôi làm sao lại như thế bay. Hắn cũng vô cùng oán hận Malaysia chính phủ không giữ chữ tín. Đây chính là Benzin cùng Malaysia người lãnh đạo cùng định ra tới a. Nói thế nào biến liền có thể biến đâu? Chẳng lẽ vì tiền liền mặt đều có thể không cần sao? Có chí khí là chuyện tốt, mấu chốt liền muốn nhìn xem có hay không như thế cái khả năng. Lý Hòa cười cười, sau đó lại đem MU bàn tay ra hội trường. Năm 1994, APEC lần thứ hai không nghi thức thủ lĩnh hội nghị tại Indonesia Mậu Vật cử hành. Sẽ lên xác định tại Á Quá Địa khu thực hiện mậu dịch cùng đầu tư từ tự do hóa mục lục tiêu. Cũng quy định quốc gia phát đạt không muộn tại năm 2010. Quốc gia đang phát triển không muộn tại năm 2020 thời gian biểu. Lý Hòa toàn bộ hành trình chỉ có đứng ngoài quan sát tư cách. Nhưng là cũng đủ cảm giác được kỳ diệu. Chính hắn đến nghĩ không ra sẽ có năng lực chứng kiến một thời đại. Làm có qua có lại, hắn bên trong nhiều tập đoàn Bành Vân Bằng ký kết tại Tô Cửa đáp tịch khởi công xây dựng giấy máy. Trèo nhà máy hiệp nghị, đầu tư chán đoán chừng đạt 15 ức đô la. Đương nhiên, cũng có trong chính trị cân nhắc, tối thiểu sáng tạo ra Trung Quốc tại Indonesia đầu tư ghi chép. Trung Ấn quan hệ của song phương lại lên một cái giai đoạn mới. Đồng thời, trong âm thầm, hắn lại cùng Lâm Thiệu Lương hiệp thương. Miệng đạt thành thông thương Kim Dung tập đoàn cùng Lâm Thiệu Lương kỳ hạ Trung ương Á Mảnh Á Ngân. Hàng hợp tác, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.